Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, bế quan 3 tháng. Niết bàn trì bên trong, liệt hỏa như cuồng phong phóng túng đập vào mặt, một lần lại một lần đập tại Lữ Thiên trên thân. Cái này giống như là tại luyện sắt, thiên truy bách luyện mới có thể thành công. Lữ Thiên phóng tầm mắt nhìn tới, là một mảnh vô ngần biển lửa. Trừ lửa liền lại không có khác đồ vật. Hắn tại trong biển lửa thần phục, theo sóng lửa kia cuốn tới cuốn lui, mặc cho tự thân cùng biển lửa này dung hợp lại với nhau. Hỏa diễm thiêu đốt lấy da thịt của hắn, mang đến vô cùng nóng bỏng đau đớn. Nhưng hắn không quan trọng. Hắn muốn, khát vọng càng lực lượng cường đại. Tại cỗ này khát vọng thúc đẩy phía dưới, Lữ Thiên chậm rãi tiến vào trạng thái tu luyện. Da thịt của hắn giống như là kia bị thiêu đốt gà rừng. Làn da trở nên đỏ bừng, lưu động điểm điểm quang trạch. Theo thời gian trôi qua, hắn kia đỏ bừng làn da lần nữa thiêu đốt. Từ Lữ Thiên thể nội, từ ngũ tạng lục phủ của hắn, kỳ kinh bát mạch bên trong có từng đóa hỏa hoa nở rộ ra. Tựa như là thu được tân sinh, những ngọn lửa này rất nhanh liền đem Lữ Thiên thôn phệ. Đem hắn huyết nhục đốt thành cho bụi. Sau đó theo biển lửa tiêu tán. Cái này cũng chưa hết. Ngay sau đó, hắn kia trắng noãn như ngọc hài cốt cũng là bắt đầu thiêu đốt. Từ trong xương tủy có từng đóa hỏa diễm nở rộ. Từ nội bộ đốt tới ngoại bộ. Hắn cứng rắn như thần kim thân thể tại thời khắc này trở thành cho bụi. Một cái sóng lửa hoa chính là biến mất không thấy gì nữa. Lúc này Lữ Thiên chỉ còn lại một đoàn kim sắc tinh thần lực. Đây cũng là hắn căn nguyên nhất đồ vật. Tại hắn tinh thần lực trong bao, ba cái vảy rồng cùng kia một đoàn tinh thần bản nguyên đang tản ra điểm điểm quang hoa. Nhu hòa tĩnh nhã, như có như không lòng khiếu từ hắn tinh thần lực ở trong truyền ra. Chấn động mảnh này biển lửa. Giống, cuối cùng gầm lên giận dữ phía dưới. Ly Vẫn, Bá Hạ, Nhai Tí tất cả đều hóa hình mà ra. Hiển hóa ra bọn hắn kia đội trời đạp đất thân thể lẳng lặng thủ hộ tại Lữ Thiên tinh thần lực bên cạnh. Ngay tại lúc đó, Lữ Thiên trong đầu tinh thần bản nguyên đồng dạng là tại liên tục không ngừng lưu động, tràn vào hắn trong tinh thần lực. Lữ Thiên khí tức vô hạn hướng phía tông sư thứ tư trùng thiên đột phá. Biển lửa vô ngần, bọt nước từng đợt, Lữ Thiên càng hướng xuống chìm. Kia cỗ khí tức nóng bỏng chính là trở nên càng phát ra mãnh liệt. Tựa như muốn đem hắn sau cùng linh hồn cũng phải đốt thành cho. Giống, lại là gầm lên giận dữ. Đồ long mệnh hồn chủ động từ Lữ Thiên trong linh hồn xông ra. Quấn quanh ở hắn kia hơi có vẻ đơn bạc trên linh hồn. Cùng trong lúc nhất thời, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ thủ hộ tại Lữ Thiên tứ phương. Canh chừng hắn. Chậm rãi hướng phía biển lửa chỗ sâu chìm xuống. Lữ Thiên lâm vào ngủ say bên trong, không cách nào cảm giác được trạng thái của mình. Nếu không hắn giờ phút này khẳng định là sẽ khiếp sợ. Ta giọt cái oao, đây là tình huống như thế nào? Những này không đều là thần thông a? Làm sao toàn biến thành dạng này? Đây là cái quỷ gì? Không ai có thể nhìn thấy cái này như kỳ tích một màn. Dần dần Lữ Thiên đi tới biển lửa chỗ sâu nhất. Tại nơi đó, có một tòa chân phượng pho tượng, dương cánh bay cao, phảng phất là muốn xông ra mảnh này thiên địa. Lữ Thiên nhẹ nhàng như liễu nhứ, chậm rãi rơi vào kia chân phượng pho tượng bên trên. Đinh, thanh thúy một tiếng vang lên, nổi lên rất nhỏ gợn sóng. Tại biển lửa này nhấc lên ngập trời sóng lớn. Biển lửa bên trên, mấy trăm trượng sóng lửa thôn phệ lấy hết thảy. Vuốt hư không, khiến cho hư không đều bóp méo. Trong vực sâu hồng mang trở nên càng mãnh liệt hơn. Như là mấy chục cái mặt trời bị phong vây ở nơi này. Lúc này bộc phát ra bực này khí tức. Oanh, trong vực sâu chùm sáng nối liền trời mây. Từng đợt làm người sợ hãi khí tức nháy mắt lan tràn ra ngoài mấy trăm dặm thậm chí mấy ngàn dặm địa. Giờ khắc này, toàn bộ Tê Phượng Cốc đều là đã nhận ra điểm này. Ngay tại nhắm mắt dưỡng thần Bàng Vịnh nháy mắt chính là mở to mắt. Nhìn về phía Niết Bàn Trì bên kia. Nhanh như vậy liền đến rồi. Bàng Vịnh ánh mắt tràn đầy vẻ chấn động. Thân ảnh nhoáng một cái chính là biến mất tại trong phòng. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở trên vực sâu không? Nhìn chăm chú dưới vực sâu, chỉ cảm giác có chút chói mắt. Nếu để cho cỗ khí tức này tiếp tục bành trướng, chỉ sợ toàn bộ đông vực đều có cảm giác. Bàng Vịnh cảm thán nói. Không nghĩ tới sẽ như vậy khó giải quyết. Nói, Bàng Vịnh chính là hai tay kết ấn. Sau lưng chân phượng mệnh hồn lần nữa nổi lên. Hóa thành một mảnh to lớn lồng giam đem nơi đây phong khốn. Nhưng mà, bất quá là một khắc đồng hồ. Lồng giam vỡ vụn, vực sâu dưới đáy một trận càng thêm khí tức nóng bỏng tản ra. Bàng Vịnh nhíu mày, vội vàng liên hệ Gia Cát Lượng. Cần hắn trợ giúp, khi Gia Cát Lượng thông qua truyền tống môn đi vào Tê Phượng Cốc thời điểm. Nhìn xem cái này đáng sợ năng lượng ba động đồng dạng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Đáng sợ như vậy, hai người không cần phải nhiều lời nữa. Lập tức liền liên thủ bắt đầu bố trí trận pháp. Muốn đem cỗ khí tức này che giấu đi. Một nháy mắt, Long Phượng Hòa Minh chính là truyền ra. Hóa thành một cái lồng giam đem nơi đây phong khốn. Đồng thời dẫn động bát phương mây mù lượn lờ. Che đậy lấy nơi này cùng một chỗ. Hai người liếc nhau, đều không nói gì thêm. Nhưng đáy mắt kia xóa kiêng kỵ lại rất nồng nặc. Gia Cát Lượng không có rời đi, mà là tại Tê Phượng Cốc lưu lại xuống tới. Để phòng vạn nhất, Lữ Thiên cũng không biết chuyện xảy ra bên ngoài. Hắn lúc này chỉ chính cảm giác tiến vào một cái cực kỳ ôn nhu địa phương. So với Sona, Phục Mộng, Tiêu Sắc, Bàng Lạc Phượng ba người cộng lại ôn nhu hương còn muốn ôn nhu. Hắn không thể nhận ra cảm giác đi ra bên ngoài tình huống. Nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác được thân thể mình mỗi một khối cốt nhục. Mỗi một cái huyết nhục sinh trưởng, chân phượng pho tượng bên trên, có tầng tầng ngọn lửa màu vàng bay lên, như là hoàng kim hòa tan, nhảy lên, lóe ra, hiện ra tôn quý khí tức. Nếu là Bàng Lạc Phượng tại nơi này, sẽ quá sợ hãi. Đây là chân phượng bất tử chi hỏa, cũng gọi niết bàn hỏa diễm, là chân phượng thần thông liệt diễm, uy lực cực lớn. Bây giờ một đại đoàn bất tử chi hỏa bao vây lấy Lữ Thiên. Hóa thành kim sắc sợi tơ. Quấn quanh lấy hắn thân thể mỗi một cái địa phương. Tựa như là tinh mỹ sợi tơ. Tu bổ thân thể của hắn. Lữ Thiên óng ánh hài cốt bên trên có từng sợi kim quang. Tựa như là khảm nạm lấy tơ vàng. Lộ ra càng thêm thần bí. Dần dần, Lữ Thiên hài cốt thành hình. Ngay sau đó chính là huyết nhục của hắn. Lông tóc, oanh. Khi hết thảy đều khôi phục thành nguyên dạng, Lữ Thiên nằm thẳng tại kia chân phượng trên thân, vô lượng quang hoa từ trong cơ thể hắn tản ra. Lữ Thiên cứ như vậy từ từ nhắm hai mắt, phảng phất là tại cái này niết bàn chỉ dưới đáy ngủ thiếp đi đồng dạng. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, 3 tháng, làm sao còn chưa tốt? Sẽ không là tại niết bàn chỉ dưới đáy đốt thành cho đi. Bàng Vịnh thầm nói, lông mày cau lại. Từ khi 3 tháng lần kia đột nhiên bộc phát ánh lửa về sau. Hết thảy đều là khôi phục bình tĩnh. Không nên, Gia Cát Lượng lắc đầu. Lại là bấm ngón tay. Lại là dò xét trời. Thậm chí còn cởi trên người đạo bào. Tra xét trên đó tinh không đồ xu thế. Cái gì không nên. Cái này đều một điểm động tĩnh đều không. Cũng không phải đốt thành cho rồi. Bàng Vịnh nói thầm. Nếu là hắn chết rồi. Ta nữ làm sao xử lý? Oanh, ngay tại Bàng Vịnh nói chuyện thời điểm, một cỗ trùng thiên khí tức truyền ra, chấn động phương viên mấy chục dặm địa, toàn bộ Tê Phượng Cốc đều có cảm giác. Bàng Vịnh cùng Gia Cát Lượng liếc nhau, hai người một cái lắc mình xuất hiện ở trên vực sâu không? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.